Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1523, chương 1523, lần nữa lên khung tiêu thụ kính mát. Góc truyện audio.com. Tốt a như vậy về chúng ta gia tộc gia phổ. Ta dự định nói một chút ta tàng tàng tổ cha trong truyền thuyết Akibo Witwicky, thuyền trưởng Sam nói. Lại bắt đầu một trận miêu tả. Tại sự miêu tả của hắn bên trong, hắn tàng tàng tổ cha liền như là một cái nhân vật truyền kỳ đồng dạng. Sông sáo Bắc Cực đệ nhất nhân, đơn giản chính là dũng khí cùng chí khôn tượng trưng mà hết thảy này. Chu Diệp không có chút nào cảm thấy hứng thú, Chu Diệp lười biếng ngồi dựa vào trên chỗ ngồi. Hai tay một tả một hữu ôm lấy Kali cùng Mikaela lẳng lặng chờ đợi Sam sau cùng đấu giá. Nói thật Sam thỉnh thoảng ánh mắt muốn hướng về Chu Diệp liếc mắt một cái. Hắn đến không phải tại nghiêng mắt nhìn Chu Diệp, mà là tại nhìn Chu Diệp hai người bạn gái. Có thể nói, Chu Diệp bên người hai người bạn gái, vừa vặn cũng là hắn yêu thích loại hình chỉ tiếc. Hắn không có can đảm, cũng không có loại đi cùng Mikaela cùng Kali đáp lời có vô số tiền bối dùng bài học kinh nghiệm xương máu nói cho hắn. Hướng Chu Diệp nữ nhân đáp lời lời nói, sẽ sinh ra hậu quả như thế nào? Vừa thối vừa dài đồ vật chung quy là kể xong, đây chính là ta muốn giảng đồ vật. Ở đây ta có một chút cơ bản trang bị cùng công cụ. Là thế kỷ 19 thủy thủ dùng, đây là 4 phần nghi. Giá trị 80 đô. Là, cái này kính lục phân 50 USD vô cùng cực kỳ đáng giá a. Gia hỏa này vừa nói, một bên từ vừa mới tán lạc tại trên bục giảng tạp vật bên trong lấy ra từng cái một vật phẩm. Gia hỏa này hoàn toàn liền đem lớp học trở thành hai tay chợ bán đồ cũ, đối mặt dưới giảng đài cười vang. Hắn cũng không có chút nào cảm giác không tốt ý tứ. Có lẽ da mặt dày đã trở thành hắn chỗ mạnh duy nhất đi. Tối khốc đăng tràng ta tàng tàng tổ cha kính mát, Sam nói, giơ lên một cái đã phá toái đến không cách nào lại đeo kính mát. Nghiêm trang nói, ta còn không có cho nó định giá. Nó gặp qua rất nhiều có thú sự tình, vậy ngươi tốt nhất cho nó định vị giá tiền, Witwicky tiên sinh. Một cái thanh âm lười biếng chợt vang lên, cắt đứt Sam mà nói. Bởi vì ta muốn mua lại bộ dạng này xem chứng nhận qua rất nhiều thứ kính mát. Có vấn đề sao? Làm, đương nhiên không có. Sam liếc mắt liền thấy được người nói chuyện là ai, như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi dự định định giá bao nhiêu sao? Chu Diệp miễn cưỡng vấn đạo, 200 USD, Sam thận trọng hỏi, lúc hắn nhìn thấy Chu Diệp trên mặt khinh thường, lập tức vội vàng sửa lời nói, 100 USD chỉ cần 100 USD. Nó sẽ là của ngươi, thành giao. Chu Diệp tiện tay vỗ vỗ Kali vểnh lên đồn, ra hiệu nàng đi giúp chính mình đem kính mắt lấy tới. Kali đứng dậy, đi đến bục giảng phía trước. Tiện tay móc ra một chương 100 nguyên tờ nhét vào Sam trước mặt. Tiếp đó cầm lấy bộ kia phá kính mắt liền trở về nam nhân nhà mình bên người. Ngay lúc này, chuông tan học vang lên. Chu Diệp căn bản vốn không để ý tới cái kia lịch sử lão sư sau cùng cái gì lộ ra sợ hãi chìm vào giấc ngủ à, cái gì ngày mai sẽ khảo thí, cũng có thể là không kiểm tra các loại P lời nói. Ôm lên chính mình lưỡng nữ. Hướng về bên ngoài đi đến, đi qua Sam trước mặt thời điểm. Hắn còn cười đối với Sam nhẹ gật đầu. Gia hỏa này vĩnh viễn không biết mình bỏ lỡ cái gì. Mang theo tâm tình như vậy, Chu Diệp cười ôm lấy Kali cùng Mikaela hướng về bãi đỗ xe đi đến. Làm bọn hắn đi tới bãi đỗ xe thời điểm, Maggie cũng tại bên cạnh xe chờ lấy bọn họ. Thân yêu, nghe nói ngươi hôm nay đại thủ bút dùng 100 USD mua một bộ phá kính mát. Maggie buồn cười vấn đạo. Phải biết, Chu Diệp trong trường học có thể tính là một cái nhân vật quan trọng siêu cao nhan trị. Lãng phí tác phong, đồng thời quan hệ qua lại 3 cái bạn gái. Hơn nữa còn siêu năng đánh, cái này khiến hắn ở trường học nữ sinh bên trong nhân khí giá cao không hạ chỉ tiếc. Chu Diệp đối với những cái kia bích không có hứng thú, cái này kính mắt nếu như chính phủ biết bên trong ghi lại gì gì đó. Bọn hắn đoán chừng nguyện ý dùng 10 ức USD mua về. Chu Diệp mỉm cười. Tiếp đó ngồi lên xe, buổi tối hôm nay chúng ta trở về Beverly Sơn Trang. Tốt, thân yêu, đã ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi Michaela mỉm cười. Đợi đến chị em gái mình đều lên sau xe. Một cước chân ga xuống. Màu đen bá khí IAT Cowman mang theo trầm muộn tiếng động cơ. Hướng về cửa trường học chạy tới. Sau một tiếng Chu Diệp mang theo chúng nữ đã về tới Beverly Sơn Trang trong trang viên các bảo bối. Đi trước chơi, ta đi tìm một chút White Queen. Chu Diệp nói nhẹ nhàng từ trên xe nhảy xuống tới. Nhanh chân hướng về trang viên chủ biệt thự bên cạnh một tòa cỡ lớn kiến trúc đi đến. Ở nơi đó dưới mặt đất, là White Queen phòng làm việc. Tốt à, thân yêu ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Kali cười vấn đạo, ăn cái gì đều hảo, nhưng mà đừng có lại để cho ta ăn đồ nướng. Chu Diệp khoát tay áo. Cũng không quay đầu lại nói, tốt à vậy thì ăn pizza. Maggie vừa cười vừa nói, không ngươi dạng này sẽ bị thân yêu trừng phạt. Michaela bất đắc dĩ lắc đầu, không bằng chúng ta đi tìm tới lần nhà kia Trung Hoa xử lý tiễn đưa cơm điện thoại. Ta cảm thấy nhà bọn hắn thức ăn lấy vẫn là rất không tệ. Tốt à, ta tán thành, ta cũng đồng ý, theo chúng nữ đặt tới nhất trí. Các nàng hi hi ha ha đi xuống xe, hướng về biệt thự đi đến. Mà lúc này, Chu Diệp đã đặt tới White Queen phòng làm việc bên trong tại công việc này thời gian. Chất đầy đủ loại thiết bị phụ trợ, cũng là dùng để trợ giúp White Queen tiến hành công tác dùng cầm lấy đi kiểm tra một chút cái mắt kính này bên trong đồ vật. Xem có thể hay không đẩy ngược ra Cybertron người quen thuộc sử dụng tính toán dấu hiệu. Chu Diệp thiện tay đem vừa mới lấy được kính mắt đưa cho White Queen. Không có vấn đề, cái này vô cùng nhẹ nhõm. White Queen đem kính mắt cố định tại một chỗ bắn ra khí bên trên. Bắn ra khí bên trong phun ra một đạo màu xanh lá cây laser chiếu rọi tại trên mắt kính bên cạnh. Lập tức một cái viên cầu hình dáng ba chiều địa cầu hình ảnh xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Mà White Queen trong mắt vô số liệu như là thác nước xoát động lên nếu như Chu Diệp chỉ muốn thu được O-Spark vị trí mà nói. Căn bản vốn không cần cái mắt kính này, bởi vì hết thảy ở trong phim ảnh cũng đã yết kỳ. O-Spark liền cất giữ trong đập Hoover bên trong, nhưng mà cái này cần Cybertron người đặc hữu phương thức, mới có thể đem cái kia to lớn vô cùng O-Spark cho thu nhỏ. Tiếp đó mang đi, cho nên Chu Diệp vừa muốn thu được cái này kính mắt. Chỉ là 100 USD rất rẻ. Không phải sao, sau một lúc lâu, White Queen có chút mệt mỏi nháy mắt nói. Phân tích tiến độ đạt đến 80, nhưng là bởi vì thiếu khuyết không ít cần thiết dấu hiệu. Cái trình độ này phân tích cũng không tính hoàn chỉnh nếu như có thể có một cái còn sống Transformer mà nói. Vậy là tốt rồi nhiều. Nghe được White Queen mà nói, Chu Diệp mỉm cười, tin tưởng ta, Tiểu Bạch, rất nhanh ngươi liền sẽ có một cái còn sống Transformer có thể tiến hành phân tích. Bây giờ, Tiểu Bạch đem cái này kính mắt vứt xuống dịch thú trên mạng đi thôi, chỗ ở liền để đây. Rất nhanh, liền sẽ có người tự chui đầu vào lưới, ta thích ngài cái chủ ý này. Chủ nhân, White Queen mỉm cười, một cái mới dịch thú chương mục đăng ký thành công. Mà cái này kính mắt lai lịch, thậm chí nó chủ nhân trước lai lịch đều bị đánh dấu rõ ràng, mà cái mắt kính này tại dịch thu lưới đánh dấu tên chính là Akibo Witwicky thuyền. Trưởng kính mắt, cách chương.